Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với bà, cô chẳng kém gì đứa con gái của mình. Phải thật sự mà nói, chỉ mới gặp nhưng lại muốn bao lo, che chở cho cô bé. Còn cô, chẳng hiểu vì sao một vị phu nhân lạ mặt lại có thể cùng cô hàn huyên đôi chuyện trên đời. Không những thế lại còn có thể cho cô cảm giác mà ai cũng cảm nhận được, chỉ riêng cô chưa từng cảm nhận đó. Tình thân, tình mẫu tử. Phải, nếu bà muốn nhận làm con nuôi, cô có lẽ không chần chừ mà gật đầu liền. Cũng đã tối rồi, đứa nhỏ này, con đi xe hay có người đến đón? Con... Chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn ra ngoài, Hạ Y Mễ bất giác nghiêng đầu nhìn về phía cửa, là xe của hắn. Hắn là đến đón cô về, không hiểu vì sao tâm tình lại ấm áp lạ thường. Hôm nay có đến hai cỗ ấm áp xâm nhập vào tâm can cô. Cô không muốn mất đi chút nào. Con là có người đến đón, người ấy đã đến trước cửa rồi ạ. Còn bác, hay là để con nhờ anh ấy tiễn bác một đoạn nhé? Không cần đâu, con về đi, một lát nữa sẽ có người đón ta. Đứa nhỏ này gặp được con có lẽ là phúc của ta. Bác, con cũng thấy ngày hôm nay chính là phúc của con. Nếu bác muốn gặp con, chỉ cần gọi đến dãy số này thôi. Cô ra khỏi bàn ăn, hai tay đặt xuống một tờ giấy nhỏ đã xé rách. Có vẻ như cô vội vàng xé đại từ một góc bìa, lễ phép cúi đầu một cái không quên, nở nụ cười rồi mới đi. Người phụ nữ kia trông cho đến khi cô mở cửa bước vào xe rồi mới yên tâm quay đầu, hai mắt nhìn về tấm giấy kia, tâm tình cuối ngày trở nên hài hòa, liền đem tấm giấy cẩn thận cất vào túi áo. Chiếc máy bách đen là vun vút trên đường cao tốc, ghế lái chính là giả đường và một người phụ nữ tầm tuổi trung niên ngồi phía sau. Vị thiếu niên này là... Người phụ nữ kia nhẹ giọng hỏi. Tôi là cận vệ của Âu Dương tiên sinh. Dạ đường chỉ trả lời câu hỏi mấu chốt, những điều không liên quan hắn không đề cập tới. Trông nét mặt hắn một mực nghiêm túc như vậy khiến cho vị phu nhân kia có chút lúng túng. Ngài ấy gặp tôi có chuyện gì sao? Đến nơi bà sẽ biết. Bà cần gặp một người, tiên sinh chỉ là tạo cơ hội cho hai bên. Ngừng một chút, dạ đường nói tiếp. Thẩm phu nhân, bà cũng đang là mẹ, hà tất sẽ biết cảm giác của một người mẹ phải không? Tất nhiên rồi. Cậu hỏi như thế có nghĩa là gì? Thẩm phu nhân có hơi chột dạ một chút. Tôi mong bà sẽ hiểu sự tình. Hắn không biết chi tiết, chỉ trả lời sơ sài như vậy. Nhưng chú ý trong từng câu từ thì có lẽ người phụ nữ kia có thể hiểu được đôi chút. Chỉ là chuyện đã 20 năm không một ai biết, làm sao hôm nay lại có thể đào lên. Quả thực, chuyện 20 năm trước bà đến bây giờ vẫn cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu không làm, cả nhà bà sẽ không toàn mạng. Chỉ trách số phận nhỏ bé kia lại quá khổ tâm. Cùng là hai đứa bé có gương mặt giống hệt nhau, vậy mà một người trong nhung lụa, người kia lưu lạc bao nhiêu năm trời. Nhưng bà không dám kể rằng ai đứng sau chuyện này. Khi đem cô bé đi, bà để lại một mảnh giấy có viết tên của cô bé, rồi đưa cho một cặp vợ chồng không có con. Còn tương lai của cô bé đó, cái tên vẫn giữ lại được, mà có thể về lại với Chiêu gia hay không thì số phận của nó. Bà đã cố gắng làm điều tốt nhất cho cô bé. Nếu nhiều năm sau này có đổi bằng mạng của bà cũng yên lòng. Dù sao đứa nhỏ đó cũng vô tội. Xe dừng trước một nhà hàng lớn có để tên Tường Nguyệt Dạ Quán. Dạ đường mở cửa xe, vòng ra cửa sau mời thẩm phu nhân theo chỉ dẫn mà vào trong. Đến nơi, một bàn ba người đã đợi trước, thậm chí sớm hơn cả một canh giờ. Và tất nhiên, nỗi lo sợ trong lòng bà cuối cùng cũng thành hiện thực. Khi nghe dạ đường trò chuyện, bà đã có cảm giác về chuyện này, chỉ là nó đến quá nhanh. Và chính lúc này, ngay cả đối diện với cặp vợ chồng kia, bà cảm thấy thật sự tội lỗi. Thì ra Chiêu phu nhân đã tiểu tụy đến như vậy. Cũng phải thôi, một người mẹ không biết rằng 20 năm trước mình mang thai đôi, một trong hai đứa bé đã bị đem bắt đi. 17 năm sau thì lại lạc mất đứa con còn lại. Một người mẹ như vậy thật quá khổ tâm. Thẩm phu nhân đối diện với hai vị kia có chút lúng túng. Chiêu tổng, Chiêu phu nhân, đã lâu không gặp. Trần Dư, Âu Dương tiên sinh, sao cậu lại muốn tôi gặp bà Trần? Âu Dương Ngụy cũng không nói nhiều, liền đứng lên đi ra ngoài, để lại một câu nói cho cả ba người kia. Chuyện gia đình của hai người tôi không liên quan cho lắm, cứ tự nhiên. Rồi hắn rời đi. Đợi Âu Dương Ngụy ra khỏi quán ăn, đi sau là dạ đường. Trần Dư mới hít sâu một hơi, bà ngập ngừng lên tiếng.

rồi nhanh chóng vác theo Hạ Y Mễ, nhấn nhẹ thảm gạch trên tường, thảm gạch lún sâu vào để lộ ra một đường hầm khá sâu. Bịch, hắn ta thả cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net